Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Cùng năm lão tinh quyết chiến. 1. Ba người bị Che Thiên Đại Tay trực tiếp cầm đi. Dọc theo đường đi gặp La To, một bộ trấn kinh thiếu nữ dáng dấp. Ngay cả cùng hắn cùng nhau bị mang đi Sengoku cùng Suru đều là đầy vẻ khinh bỉ hắn. Lớn như vậy niên kỷ, lại nhượng còn sợ chết. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Khi hai mắt bọn họ có thể ở chỗ này chứng kiến cảnh vật chung quanh lúc, vậy mà thấy được thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, bình tĩnh và đằng hoa, dường như hiếu kỳ bảo bảo. Một mực quan sát đột nhiên xuất hiện ba người. Nói Bình Phàm phát hiện ba người tung tích phía sau, chỉ là xòe bàn tay ra hướng về phía hư không duỗi một cái. Sau đó ba người đã bị nhiếp thủ qua đây. Ba người hai mặt nhìn nhau nhìn trước mắt mấy người. Cuối cùng Gáp nói một câu nói. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai ba người là quá khiếp sợ rồi. Vậy Che Thiên Đại Tay còn như thần ma vậy, không cần phản kháng đã đem ba người mang đến nơi này. Thế cho nên ba người lúc này còn không có từ vậy trong khiếp sợ phản ứng kịp. Nhìn ba người vậy khiếp sợ biểu tình, nội tâm Bình Phàm vô cùng đắc ý, có thể làm cho mình lão hữu kinh ngạc, trên mặt đó cũng là lần có mặt mũi. Đằng Hoa mau nhanh tiến lên, đem ba người dây thừng cởi ra, đường thẳng, nhượng lão nhân ra bị sợ hãi. Lỗi lỗi, nhìn Đằng Hoa vậy một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, khí Gáp trực tiếp cho Đằng Hoa một đấm. Này ngươi cái hỗn tiểu tử, ý định thấy chúng ta vài cái lão gia hỏa chê cười là. Gáp quay đầu nhìn về phía Bình Phàm, còn có ngươi là tên khốn kiếp, vì sao không còn sớm xuất thủ, hại chúng ta nghỉ ngơi đều bị làm rối loạn, ta mới vừa mua các loại khẩu vị điềm điềm khuyên đều ném. Ngươi theo ta điềm điềm khuyên. Mọi người bị Gáp không điều hành vi triệt để lôi ở. Bình Phàm đường thẳng xin lỗi. Bình Phàm nghĩ thầm, tuổi tác cao, sự tình chính là nhiều. Rõ ràng ta cứu các ngươi khỏe, còn oán khởi ta tới. Bình Phàm liếc nhìn trước mắt mọi người, ngoại trừ xa ở tân thế giới Lắp Phi phụ tử, chính mình hết thảy thân nhân đều đến đông đủ, là thời điểm mở cùng bọn họ than bài. Hừ hừ, Bình Phàm hắng giọng một cái, liếc nhìn trong phòng mọi người. Voi, giống, khăn ngươi chọn chút hiểu rõ hạ nhân, tất cả đều mang tới nơi này. Ta mang theo rời đi nơi này. Này không muốn cùng chúng ta ly khai. Ngay tại chỗ phân phát. Phân phó xong quản gia phía sau, Bình Phàm liếc nhìn đang làm các vị. Đầu tiên là cung kính đối với các vị đang ngồi ở đây lại tam bái. Nói tiếng xin lỗi. Kỳ thực các ngươi tao ngộ. Cùng ta có quan hệ. Nguyên bản đây chỉ là ta cùng với Ngũ Lão Tinh trong lúc đó ân oán cá nhân. Không nghĩ tới vậy mà đem các ngươi kéo vào. Bất quá ta Bình Phàm cũng không phải cái loại này mặc người chém giết người. Hiện tại chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian. Ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ. Tuy là trong đó hoang vu người ở. Bất quá ở nơi nào có ít chỗ tốt. Các ngươi đi thì biết. Bình Phàm hết thảy ràng buộc người ngoại trừ tân thế giới Lắp Phi đám người. Lúc này toàn bộ đều tụ tập ở trong viện. Ngay cả này đắc lực hạ nhân đều đủ tụ chung một chỗ. Được rồi, đại gia theo ta ly khai. Ta muốn đại gia cam đoan. Chúng ta còn sẽ trở về rồi. Theo ta đi người, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Tương lai các ngươi sẽ minh bạch theo ta. Là một kiện cỡ nào xác định rõ tuyển trạch. Hiện tại đại gia không nên phản kháng. Mọi người ở đây bất minh sở dĩ chi tế. Một đạo lực lượng phá không mà đến. Trực tiếp bao phủ mọi người. Trong đám người những thế lực kia mạnh mẽ, còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Những thế lực kia nhỏ yếu, trực tiếp bị như vậy lực lượng dao động ngất đi. Bình Phàm đem tất cả mọi người mang đi, là vì mình có thể buông tay chân ra. Hắn không biết một trận chiến này kết quả như thế nào. E rằng sau trận chiến này, One Piece đều muốn không còn tồn tại. Vì mình có thể không chút nào không lo lắng về sau buông tay đánh một trận. Bình Phàm quyết định trước đám đông mang đi. Như vậy Ngũ Lão Tinh sẽ không có đang uy hiếp chính mình tiền đặt cuộc. Ngũ lão tinh rồi quyết định bắt Bát Bình phàm thân nhân lúc. Liền đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Bất quá làm có thể đứng lên trên thế giới này. 800 năm không ngã ngũ lão tinh. Tổng yếu giữ lại chuẩn bị ở sau. Khi phát hiện tiền đi Bát Bình phàm thân nhân thủ hạ toàn bộ thất bại lúc. Bọn họ cũng biết quyết chiến thời khắc đến rồi. Mặc dù không có bắt được một số người ra làm trong tay con bài chưa lật. Có chút nhỏ tiểu tiếc nuối. Thế nhưng là bọn họ không quan tâm. Bọn họ tự tin trong tay bài đã đủ. Lúc này lại trải qua 10 năm dằn vặt ra đức khác. Ý thức là rất yếu đuối rồi. Nếu không phải là ngũ lão tinh sợ linh hồn hắn bị dằn vặt tan vỡ. Chỉ sợ sớm đã sử dụng ác hơn dằn vặt phương thức. Lão giả đầu chọc nhìn trước mắt hôn mê bất tỉnh ra đức khác. Đã từng vậy không thể một thế gia nhóm. Rất nhanh thì chỉ có thể phủ phục ở dưới chân tự mình. Không có một thân lực lượng thì có ích lợi gì. Kết quả là hết thảy đều thua ở âm mưu quỷ kế phía dưới. Ngẫm lại vậy đột nhiên xuất hiện bình phàm. Như vậy thiên tư ngạo nhân. Khả kết quả là thì phải làm thế nào đây đâu. Hắn căn bản không xem trọng bình phàm. Người sống hậu thế. Vì cái gì rất hiển nhiên bọn họ năm vì quyền thế. Vì sống mãi. Tuy là nội tâm hắn cũng không hy vọng thế này. Thế nhưng đường chỉ có một cái. Ai chống đỡ ở phía trước. Sẽ đem người nào đá một cái bay ra ngoài. Lão giả đầu chọc có lúc đã ở cảm khái. Bọn họ làm như vậy đến cùng đúng hay không? Đã từng tín ngưỡng sớm đã ném sau ót. Chỉ vì một cái mục tiêu sống sót. Lão giả nguyên bản do dự thần tình trở nên kiên định. Chúng ta không có sai. Chúng ta chỉ là vì ở này cái dọa người thế giới tốt hơn sống sót. Ngươi không đạp người, liền sẽ có người tới đạp ngươi. Tất cả chỉ vì sống sót. Lão giả từ trong lòng cầm tiểu tâm móc ra một cái thoạt nhìn rất là khéo léo hộp gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Bên trong có một con khô quắt nhuyễn trùng. Lão giả duỗi ra ngón tay tự mình. Một tích tiên huyết rơi vào vậy khô quắt trên thân thể. Nhuyễn trùng nguyên bổn đã mất đi sinh cơ. Thế nhưng ở đó tích tiên huyết phủ xuống một khắc kia. Nhuyễn trùng dường như lại sống lại. Chậm rãi trở nên đầy đạn. Nhuyễn trùng bò đến hộp sát biên giới. Mê man tiểu đầu lâu nhìn chung quanh một lần. Lão giả đem nhuyễn trùng nhắm ngay đối diện hôn mê ra đức khác. Nhuyễn trùng dường như tìm được bảo tàng. Lục soát lập tức vọt ra ngoài. Rơi vào ra đức khác trên đầu. Sau đó chung quanh ngửi một cái. Liền không căn cứ tiêu thất. Nguyên bản hôn mê ra đức khác. Vậy mà chợt mở hai mắt ra. Nguyên bản hắc bạch phân minh trong mắt. Bắt đầu biến huyết hồng, lão giả vô ý thức lui lại. Cái này là lần đầu tiên sử dụng hồn chỉ. Hồn chỉ là thần giới đặc biệt linh hồn kiểm soát vật. Chỉ cần đang sử dụng hồn chỉ tiền, dỉ máu ở hồn chỉ ấu thể trên. Khi hồn chỉ tiến nhập bị cáo giả thân thể phía sau, sẽ từ từ ăn mòn đối phương linh hồn. Cuối cùng hoàn toàn sống nhờ ở đối phương linh hồn bên trong. Bị hồn chỉ khống chế. Vô luận ngươi là ai đều không thể chạy trốn. Trừ phi này đại viên mãn linh hồn thượng vị thần trải qua thuế biến. Linh hồn chất lượng cường đại. Có thể thông qua cưỡng ép chia lìa bộ phận linh hồn. Đem linh hồn bên trong hồn chỉ tách ra đi. Phổ thông thần cấp cường giả một khi bị chồng vào hồn chỉ. Chỉ có thể chọn đời thụ khống. Chớ không có cách nào khác. Thương cảm ra đức khác. Trước là bị người cưỡng ép đem linh hồn chia lìa. Thật vất vả tiêu dao mấy năm, hiện tại lại bị cáo Soru. Bi thảm như vậy vận mệnh cũng thật là làm cho người đồng tình. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.